Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, trang bước thất bại đi. Tần Huyên không khỏi sắc mặt đỏ lên, vội vàng giải thích nói, không có chuyện, mà lại với ngươi không quan hệ, không mượn ngươi xen vào, nếu như không phải, vậy ngươi vì cái gì đỏ mặt? Vương Văn Long sắc mặt giữ tợn, âm thanh lạnh lùng nói. Sau đó ánh mắt chuyển rời đến Diệp Thiên trên thân, Vương Văn Long trên mặt hiện ra không che giấu được cảm giác ưu việt. Híp mắt, chậm rãi mà nói, một thân trang phục, từ đầu đến chân, cùng nhau giá cả sẽ không vượt qua 200 khối, rửa đến trắng bệch quần bò, càng là thể hiện ra ngươi cái này dế nhũi nghèo rớt mùng tơi sinh tồn hoàn cảnh. Dế nhũi, ngươi cho ta vểnh tai nghe kỹ. Lập tức, cút, thì ngươi dạng này người cũng muốn cua được Huyên, nằm mơ đi, sinh hoạt là rất hiện thực, ngươi có thể cho Huyên Nhi cung cấp cái gì? Biệt thự lớn, ví hiệu, xe sang trọng, hậu đãi sinh hoạt, đậu phộng đại gia ngươi, còn mẹ nó ngươi cái gì cũng không có, thì một cái điều ti, cũng muốn học người trêu chọc muội, bớt sức mạnh. Đến công trường chuyển gạch kiếm tiền đi, người cái dế nhũi, coi là vào thành, thì có thể trở thành cao phú soái. Tần Huyên một mực nắm chặt Diệp Thiên tay, muốn đem Diệp Thiên kéo đi, miễn cho Diệp Thiên nhất thời xúc động, thiệt thòi lớn. Vương Văn Long không chỉ có là cao phú soái, hơn nữa còn là liên tục 3 năm nghiệp dư tán thủ vô địch. Diệp Thiên căn bản không phải Vương Văn Long đối thủ, động thủ, khẳng định không có kết cục tốt, có ta ở đây, không có chuyện. Diệp Thiên thần sắc tỉnh táo liếc mắt một cái Tần Huyên, nói khẽ, hắn ưu điểm, còn không nghe xong đâu, chúng ta nghe một chút, cũng không có gì đáng ngại, ha ha ha. Vương Văn Long nghe vậy, khoa trương cười ha ha, chỉ Diệp Thiên. Một mặt xem thường, Huyên, ngươi nghe một chút, ngươi thật tốt nghe một chút, ngươi coi trọng nam nhân cũng là cái phế vật, ta đều trần trụi nhục nhã hắn, hắn thế mà không có chút nào sinh khí, không chỉ có dế nhũi, càng là cái phế vật, không còn gì khác đồ chơi, còn sống làm gì, lãng phí lương thực, a, ta muốn là hắn, đã sớm nhảy lầu tự sát. Lúc này Diệp Thiên khóe miệng ngược lại hiện ra một vệt cười yếu ớt, có chút hăng hái đánh giá nước miếng tung bay Vương Văn Long. Vương Văn Long chỉ mình, dương dương đắc ý nói, Huyên, ngươi nhìn lại ta, lão ba là Giang Thành sở cảnh sát cục trưởng, lão ngụ là công ty bất động sản chủ tịch, muốn quyền, có tiền, tùy tiện ăn bữa cơm. Liền đầy đủ cái này dế nhũi một năm tiền ăn. Ngươi chỉ cần cùng ta, ta cam đoan để ngươi tiến vào hoa hạ đẳng cấp cao nhất học phủ. Để ngươi vượt qua cơm ngon áo đẹp sinh hoạt. Vương Văn Long không có chút nào chú ý tới Tần Huyên. Sắc mặt càng ngày càng khó coi. Vẫn như cũ thao thao bất tuyệt nói. Cha ngươi không phải muốn làm chủ thầu sao? Mẹ ngươi không phải nghĩ thoáng cái tiệm ăn nhỏ sao? Chỉ cần ngươi cùng ta, đây hết thảy liền có thể biến thành sự thật. Đây đều là cái này dế nhũi cho không ngươi. Tới đi, ta ôm bấp, đã vì rộng mở, ngươi vận mệnh, cũng đem bởi vì ta mà nghịch chuyển. Tần Huyên mắt đỏ, giống nổi giận sư tử cái. Chém đinh chặt sắt nói, ngươi chết cái ý niệm này đi. Ngươi dùng hạ lưu thủ đoạn làm bẩn Đỗ Hiểu Lâm. Đỗ Hiểu Lâm ôm hận nhảy sông tự tử, phụ mẫu bởi vậy thần kinh thác loạn, ngươi hủy người ta mỹ hảo gia đình, ngươi lại làm lớn hạ mộng cái bụng, sau đó ngươi lại đủ kiểu chối từ, không chịu thừa nhận, còn bịa đặt sinh sự, nói hạ mộng trộm điện thoại di động của ngươi, đem hạ mộng bức tử, còn có Sở Viên Viên, bởi vì không chịu theo ngươi lên giường. Liền bị ngươi bán nhập khu đèn đỏ. Hiện tại Sở Viên Viên đã điên. Như ngươi loại này bại loại cặn bã. Thì không nên sống ở trên đời này tai họa người. Ngươi đang làm. Trời đang nhìn, ngươi sớm muộn muốn gặp báo ứng. Nghe được Tần Huyên lời nói này, Vương Văn Long chẳng những không có sinh khí, ngược lại đắc ý vong hình cười lên ha hả. Vậy thì thế nào? Ta có thể coi trọng các nàng, là các nàng tám đời tu luyện tới phúc khí. Còn ngươi nha, hừ hừ, ngươi cũng trốn không thoát lòng bàn tay ta. Ta đem ngươi thu vào tay chơi chán về sau. Ngươi vận mệnh lại so với Sở Viên Viên hại thảm. Ta muốn để ngươi cửa nát nhà tan, thiêu nhà ngươi nhà, lại kêu mười mấy cái lão lưu manh đến hung hăng đùa bỡn ngươi. Như là đã vạch mặt, Vương Văn Long cũng không còn đựng cao nhã, không giữ lại chút nào nói ra bản thân mục đích. Tần Huyên tức giận đến thân thể mềm mại run rẩy, chỉ Vương Văn Long lớn tiếng trách cứ. Ngươi cái này hạ lưu hỗn đản. Vương Văn Long cười gằn, mắng chửi đi, ngươi dám làm gì ta? Cũng liền trên miệng chiếm điểm tiện nghi mà thôi. Diệp Thiên đem Tần Huyên hướng sau lưng kéo một phát, mặt mỉm cười, khinh thường nhìn qua Vương Văn Long. Vương Văn Long theo Diệp Thiên ánh mắt bên trong, cảm thấy một hơi khí lạnh theo trong lòng dâng lên, không ngừng búng ngón tay bắt chuyện thủ hạ mình. Nửa ngày không gặp người đến, lần nữa nghiêm nghị hét lớn, Hoàng Tam, Hoàng Tam, người chết đến nơi đâu? Cút nhanh lên tới đem tiểu tử này đánh cho đến chết. Mẹ, Diệp Thiên khinh bỉ nói, trang bức thất bại đi. Lời còn chưa dứt, Diệp Thiên năm ngón tay như thiểm điện chụp vào Vương Văn Long tóc. Ách, Vương Văn Long chỉ cảm thấy da đầu đau đớn một hồi. Theo sát lấy toàn bộ thân thể liền bị một cỗ đại lực kéo lôi kéo. Theo cửa sổ xe bay ra, sau đó hung hăng đập xuống đất. Diệp Thiên chân, giống tấm sắt giống như dẫm tại Vương Văn Long trước ngực. Xòe năm ngón tay, một hơi thổi ra, một túm tóc theo trên tay hắn bay xuống tại Vương Văn Long trên mặt. Con mẹ nó ngươi dám. Vương Văn Long lời vừa ra khỏi miệng, Diệp Thiên hai chân phanh phanh, vài tiếng, rơi vào Vương Văn Long trên đùi. Vương Văn Long ngao ngao kêu thảm, ôm lấy hai chân, lăn lộn đầy đất, một thân cấp cao phục trang dính đầy bụi đất, chật vật không chịu nổi. Cầu ngươi đừng đánh, ta sai, ta sai. Vương Văn Long nước mắt chảy ngang, nằm dạp trên mặt đất, cầu khẩn. Diệp Thiên cười lạnh nói, thật sao, muộn. Lại là một chân phi lên, rơi vào Vương Văn Long giữa hai chân. Vương Văn Long, ô ngao, một tiếng kêu rên, toàn thân co rút lấy, đã hôn mê. Theo Diệp Thiên đem hung hăng càn quấy Vương Văn Long theo trong xe lôi ra, lại đến bị Diệp Thiên đánh ngất xỉu. Toàn bộ quá trình không đủ 5 giây, Tần Huyên cũng còn không có kịp phản ứng. Hết thảy đã hết thảy đều kết thúc. Tần Huyên ngơ ngác đánh giá Diệp Thiên, mặt mũi tràn đầy kinh dị, môi anh đào khẽ nhếch, muốn nói lại thôi, rốt cục có thể bên tai thanh tịnh. Diệp Thiên mây trôi nước chảy cười một tiếng, giống như là cái gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Kéo Tần Huyên tay hướng xe gắn máy đi đến, Tần Huyên thân thể mềm mại run lên, lấy lại tinh thần, nhớ tới Vương Văn Long tao ngộ. Kinh hồn bạt vía hỏi, Thiên ca, sẽ không ra nhân mạng a? Diệp Thiên nhún nhún vai, không có vấn đề nói, cái kia trang bức phạm, tội không đáng chết, ta chỉ là giáo huấn một chút hắn mà thôi. Tần Huyên treo ở cổ họng con mắt tâm rốt cục rơi xuống đất, vỗ ngực một cái, vừa mới thật sự là hù chết ta. Nhìn lấy Tần Huyên tại y phục phía dưới run run thỏ ngọc, Diệp Thiên cổ họng một trận khô nóng, vội vàng chuyển di chú ý lực, đội nón an toàn lên, cưỡi lên Tần Huyên mô tô. Thiên ca, cái này tròn trịa túi đen bên trong là cái gì? Tần Huyên mắt sắc, nhìn đến Diệp Thiên trên tay cái túi. Diệp Thiên khởi động mô tô, tà ác cười một tiếng, ta cho ngươi ra cái đề, ngươi nếu có thể trả lời đi ra, ta liền nói cho ngươi. Tốt, ngồi sau lưng Diệp Thiên Tần Huyên, tràn đầy phấn khởi đạo. Diệp Thiên nghiêm túc nói. Giả dụ ngươi trong sa mạc, sắp chết khát, có hai chén nước, một chén nam nhân tinh hoa, một chén nữ nhân di mụ máu. Xin hỏi, ngươi chọn cái nào một chén? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?